Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 280. Chương 280 đưa tới thú hỏa. La sát minh điện liên quốc thủ đô. Lộc ưng biết được điện chủ trở về. Vội vàng xông vào điện chủ tầm cung. Xem xét điện chủ tình huống, điện chủ. Ngươi như thế nào không mang thuộc hạ cùng nhau đi ra ngoài? Lộc ưng thập phần lo lắng chủ tử độc phát. Hủ độc chính là có thể muốn chủ tử mệnh. Lâu tiêu mắt lạnh quét về phía Lộc ưng. Hờ hững hỏi ngược lại. Bản tôn đi đâu đều phải mang lên ngươi. Thuộc hạ không phải ý tứ này. Điện chủ có thể không mang theo thuộc hạ. Nhưng điện chủ cũng có thể chọn mặt khác hộ pháp đi theo. Lộc ưng là vì điện chủ hảo. Mệnh phong vũ đem bạc xương quả đưa đi nàng nơi đó. Còn có cái này, lâu tiêu tay trái hiện ra một cái hộp đen, lộc ưng tiếp nhận tay. Có thể cảm giác được cháp truyền lại tới tay tâm lửa nóng. Thuộc hạ này liền đi làm. Xem điện chủ bộ dáng. Trong cơ thể độc hẳn là không có phát tác. Lộc ưng liền an tâm rồi. Liên thanh ở hư vô không gian nhận thấy được ngoại giới xuất hiện một đạo không yếu hơi thở. Liền từ không gian ra tới. Thấy Lặng Yên vào nhà, người quen, lâu tiêu cấp dưới. Không ra Liên Thanh đoán trước. Mặt chữ Điền Nam là tới cấp nàng đưa dược liệu, cô nương. Đây là điện chủ làm thuộc hạ đưa tới cho ngươi hai kiện đồ vật. Phong Vũ cung kính mà đem vật phẩm. Đưa tới Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh tiếp nhận bạc xương quả. Xác nhận không có lầm sau. Mở ra hộp đen, một đoàn đỏ đậm ngọn lửa, hạt giống, nằm ở cháp. Đỉnh hồn ra tiếng kinh hãi nói, là thú hỏa, nhìn dáng vẻ là ở thần thú vực sâu kia đầu hỏa giáp mà mãng trên người lấy, thần thú vực sâu hỏa. Giáp mà mãng, Liên Thanh đều đã quên việc này, lúc ấy đỉnh hồn đề cập dị hỏa. Liên Thanh thập phần tưởng được đến hỏa giáp mà mãng thú hỏa, sau lại bởi vì tấn chức. Chết yêu nghiệt lại bắt được hoàng bì tiên thảo, cho nên Liên Thanh liền cấp đã quên. Không nghĩ tới chết yêu nghiệt hắn. Thế nhưng ở nàng không hiểu rõ thời điểm. Giúp nàng giết hỏa giáp mà mãng. Lấy đi rồi nó trên người thú hỏa. Nàng rõ ràng không có lộ ra nàng ý tưởng. Liên Thanh. Tóc đỏ nam đối với ngươi thật đúng là không tồi. Đỉnh hồn tấm tắc ra tiếng. Thế lâu tiêu nói tốt. Liên Thanh hừ nhẹ. Thú hỏa liền đem ngươi cấp thu mua. Cô nương. Thuộc hạ đã đem đồ vật đưa đạt. Trở về hội báo nhiệm vụ. Phong Vũ cúi đầu ôm quyền. Chuẩn bị rời đi. Liên Thanh chiều Phong Vũ nhẹ phúng nói. Không lưu lại giám thị ta. Cô nương. Thuộc hạ không dám. Phong Vũ xấu hổ mà rũ cúi đầu. Hắn theo dõi cô nương còn không đều là điện chủ phân phó. Cô nương cũng không nên trách tội hắn nha. Trở về giúp ta cảm tạ nhà ngươi chủ tử. Liên Thanh nhận. Lấy thú hỏa. Còn cần phí thời gian cùng nó dung hợp, Phong Vũ đi rồi. Mấy ngày liền kiệt vòng qua bình phong nhìn phía tỷ tỷ. Nghi hoặc hỏi ra Thanh. Tỷ, ngươi mặt như thế nào đỏ? Là thú hỏa huân đỏ ta mặt. Ngươi không phải ở minh tưởng sao? Như thế nào ra tới? Liên Thanh mất tự nhiên mà nháy mắt. Đem thú hỏa ném vào hư vô không gian. Tỷ, tóc đỏ ca ca lại cho ngươi tặng đồ lạp tương đương. Mấy ngày liền kiệt xấu xa mà quan sát tỷ tỷ phản ứng, Liên Thanh vươn tay cho mấy ngày liền kiệt. Một đốn bạo lật, đi tu luyện, tỷ tỷ muốn vào hư vô không gian luyện dược, mấy ngày liền kiệt dầu dầu miệng. Cười xấu xa xoay người chạy về giường đệm minh tưởng, Liên Thanh đi vào hư vô không gian. Trầm tư hồi lâu, mới bắt đầu đem lộng thú hỏa hạt giống, đem nó đặt ở ngực chỗ. Nó sẽ tự động dung tiến ngươi trong cơ thể. Đỉnh hồn đem thú hỏa dung hợp phương pháp nói cho Liên. Thanh, bất quá cái gì? Ngươi trong cơ thể đã có một loại tự nhiên hỏa. Muốn dung hợp một loại khác dị hỏa. Khó khăn lớn hơn nữa. Yêu cầu chống cự hai loại dị hỏa sinh ra bài xích. Nhân thể có thể thừa nhận một loại dị hỏa đã. Không dễ dàng. Huống chi là thiên nhiên hỏa cùng thú hỏa hai loại bất đồng loại hình. Liên tính Liên Thanh nhẫn nại. Trình độ cực cường, cũng không nhất định có thể nhai qua hai loại dị hỏa sinh ra bài xích. Hết chương.